Sơn Hải dị thú chí. Chương 14:14, chuyên dã bo y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên dã là một loài quái thú. Dáng vẻ nó như một con sơn dương. Thế nhưng có 9 cái đuôi và 4 cái lỗ tai. Con mắt của chuyên dã mọc ở trên lưng. Nghe nói con người lấy được da lông của nó khoác lên người thì sẽ không còn lòng sợ hãi nữa. Về chuyên dã, trong đồ tán của Quách Phác có viết, chuyên dã như con dê, mắt mọc ngược sau lưng, nhìn nó thì kỳ, đẩy nó thì quái, nếu muốn không e sợ, đính ra nó mà mặc. Trong Sơn Hải Kinh Nam Sơn Kinh có ghi chép về chuyên dã. Cơ Sơn Di San, có loài thú, dạng nó như con dê, 9 đuôi, 4 tai, mắt nó ở lưng, tên nó là chuyên dã bo y. Mang vào thì không sợ sệt. Cách chương.